Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 194 đồng hành. Theo lý thuyết loại này quỷ dị lão mộ hẳn là rất có lai lịch. Nhưng Tần Ngư tiến vào lúc sau quan chắc quá. Này mộ tuyển đến có tâm. Kia cơ mũi tên cũng không tồi. Nhưng trừ cái này ra, cũng không có bất luận cái gì làm nàng nhìn đến khả nghi địa phương. Hiện thực cho nàng một cái vang dội bàn tay. Hiện tại làm sao bây giờ? Hạp lên, Tần Ngư thân thể có chút cứng đờ. Nhưng thực mau ngừng thở. Hô hấp rất quan trọng. Hạp lên, Tần Ngư đang muốn hạp quan. Đột nhiên, một con che kín huyết vảy giống như bị đốt trọi bàn tay to bắt được quan cái. Ngón tay một chọc cũng không sai biệt lắm mau đủ đến Tần Ngư cầm. Mau, Kiều Kiều giống to. Tần Ngư tia chớp nhảy lùi lại. Ước chừng 3 mét nhiều khoảng cách. Dưới chân rơi xuống đất. Mũi tên đã thượng cung. Lấy đề phòng tư thái. Kiều Kiều cũng nhảy tới trên vách tường. Móng vuốt một chảo tường. Một người một miêu đồng loạt thấy kia quan cái rầm một tiếng. Cái nắp bị dịch khai. Một người cọ đến một chút nửa ngồi dậy. Thật là một khối đốt trọi huyết thi. Kia huyết lỗ thủng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Ngư. Tần Ngư hô hấp cứng đờ. Liền không thể nhìn chằm chằm kia tiểu béo miêu sao. Kia ngắn gọn thời gian kỳ thật một mảnh tĩnh mịch. Một người một miêu đề phòng nó đánh bất ngờ. Kia huyết thi lại giống như miệng mở ra, tựa gào giống, lại giống như bật hơi. Không tốt, là mãng khí. Đi, Tần Ngư ở chương Phật cấp kia mấy quyển tá lĩnh môn trộm mộ quy tắc chung bên trong gặp qua một ít trộm mộ nguy hiểm thuyết minh. Bánh chưng không thể nghi ngờ là trung tâm, mà bánh chưng đủ loại. Có chút thần thông cũng khó có thể nói hết. Tỉ như mãng khí, cái gọi là mãng khí chính là quan tài chung xác chết trải qua thời gian dài dựng dưỡng mà sinh một ngụm thi khí. Nhưng vì sao không căn nguyên điểm kêu thi khí đâu? Đó là bởi vì xác chết nguyên chủ nếu là chết thảm. Cũng hoặc là khi chết có bệnh hiểm nghèo, thống khổ khó làm. Khi chết một hơi oán khí khó tiêu, quấn quanh thi khí, quanh năm suốt tháng lại ở âm mãng phong thủy mạch nơi phong ấn. Cũng liền dưỡng thành một ngụm mãng khí, khởi thi, ra mãng khí, khối này thi mới chân chính, sống, lại đây, hơn nữa không thấy huyết không bỏ qua. Cho nên loại này thi cũng bị xưng là mãng thi, nhưng bởi vì thời cổ kiêng kỵ mãng tự, sau dần dần dùng mãng tự thay thế. Dưỡng thành khó khăn rất lớn, xem kỳ ngộ, xác suất rất thấp, ngay từ đầu Tần Ngư lấy hiện đại người cố hữu khoa học tư tưởng vì bổn. Tổng khó có thể lý giải này đó bánh chưng là như thế nào tồn tại. Bởi vì không có một loại khoa học có thể giải thích đã chết đi thân thể là như thế nào một lần nữa bắt đầu. Sống lại hành động, sau lại hoa thật dài thời gian mới đi thuyết phục chính mình tiếp thu. Nhưng nàng trong xương cốt vẫn là không cảm thấy chính mình sẽ nhìn thấy cái gì bánh chưng. Nàng cảm thấy nhiệm vụ này khó khăn cũng liền ở chỗ những cái đó phân mấy người loại lại không ở một cái trận doanh địch nhân. Nhưng mặt có điểm sưng. Này chính thức nhiệm vụ còn không có bắt đầu. Liền tới rồi một khối huyết thi. Nàng chỉ là tới luyện luyện tập ai u ai. Tuy rằng các loại phát điên. Tần Ngư vẫn là ở nhìn đến huyết thi muốn ra một ngụm mãng khí khi bắn ra một mũi tên. Mũi tên hướng hắn miệng lưỡi. Sỏ xuyên qua đầu. Nằm mơ, nó sắp bắn. Nhập thời điểm, một ngụm thiển hôi mang tơ máu khí ra tới. Vì thế nó ăn mòn hòa tan. Hòa tan thời điểm, cây tiễn thượng ẩn ẩn có màu bạc văn tự hiển lộ. Nhưng cũng chỉ hiển lộ một hồi. Tiêu hao một chút mãng khí. Ngăn trở nó một chút tốc độ. Sau đó liền. Không có. Tần Ngư sớm làm tốt nhất hư tính toán. Ở bắn tên thời điểm liền lui về phía sau. Kiều Kiều. Đi. Nàng chính như vậy kêu gọi. Kia huyết thi đã bay lên không nhảy ra. Hướng tới Tần Ngư phía sau lưng đập xuống tới. Tần Ngư cảm giác được. Xoay người lại. Tương đương chính diện nhìn đến này khủng bố huyết thi đập xuống. Cũng là đây là. Nàng mới có thể hoàn chỉnh thấy rõ nó hoàn chỉnh thể. Nửa người trên còn hảo. Đơn giản như là đốt trọi. Nhưng lại máu me nhầy nhụa. như là ngâm mình ở toan trong nước ăn mòn rớt. Đáng sợ chính là nửa người dưới, hai cái đùi giống như vặn vẹo, bị đánh gãy quá dường như, nhưng nó lại nhảy đánh ra tới. Hoàn toàn không phù hợp nhân loại cơ học, nhưng đây là bánh chưng không phải sao? Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio. Không đúng, nó phía dưới hai cái đùi quấn lên trung gian giống như cuốn thứ gì. Tần Ngư đôi mắt tạc hảo, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia huyết hồ trung có một khối đồ vật. Một quả hình chứng chứng hình vật thể, xác mỏng, ẩn ẩn có thể thấy bên trong xà hình phôi thai. Âm mãng, Tần Ngư trong lòng hoảng sợ, cũng thấy kia âm mãng đeo tựa hồ sống giống nhau. Thân hình chuyển động hạ, kia phảng phất ngủ phôi xà hai mắt giống như nhìn chằm chằm nàng dường như. Này huyết thi quấn lên vặn vẹo nửa người dưới chợt sinh một thật dài mấp máy lân đuôi. Hướng tới Tần Ngư đầu quấn tới. Tần Ngư dưới chân một chút vọt tới cửa. Trong lòng hoảng sợ tột đỉnh. Một lát cũng không dám ở lâu. Nhưng xem hành động so nàng càng phương tiện kiều kiều lại vẫn như thằn lằn giống nhau bắt lấy trần nhà không bỏ. Tức khắc sốt ruột. Này chết béo miêu đang làm gì? Đảo cũng nhìn đến nó đang làm gì? Nó giống như ở bẻ một khối trần nhà trung tâm đá phiến thượng khảm thứ gì? Chỉ là quá vững chắc. Bẻ không xuống dưới. Nhưng ở kiều kiều móng vuốt đánh ra nó thời điểm, kia huyết thi giống như có phản ứng, thực sợ hãi dường như, không màng Tần Ngư, thế nhưng xoay người liền chiều kiều kiều đánh tới. Tần Ngư phản xạ tính quan sát kia xà hình phôi thai, phát giác nó giống như bị áp chế dường như, thân thể uể oải rất nhiều. Kiều kiều ở bẻ đồ vật có thể là này âm mãng cùng huyết thi khắc tinh. Tần Ngư trong nháy mắt có phán đoán. Lập tức kéo cung thượng mũi tên. Kiều kiều, triệt tay, ong, mũi tên bắn ra. Kiều kiều tay dịch khai thời điểm. Tần Ngư kia một mũi tên vèo đến một chút ở nó dịch khai khe hở bắn quá. Trực tiếp bắn ở kia thạch bàn khảm nhập vật thể ven một bên. Đâm vào khe hở, cũng tương đương cạy ra khe hở. Bạc văn chợt lóe, kiều kiều lưu ý đến kia vững chắc khảm nhập đồ vật buông lỏng hạ. Xoát. Móng vuốt sắc bén một cáo, lộp bộp, nó rơi xuống, bị hắn một móng vuốt bắt lấy. Vừa lúc này cũng là kia huyết thi đánh tới thời điểm. Kiều kiều sợ hãi, bất quá cũng là vận khí. Trọng lực ảnh hưởng quá lớn, hắn chảo không được trần nhà. Hắn rơi xuống đất thời điểm, kia huyết thi vừa vặn vồ hụt. Từ phía trên rơi xuống tới thời điểm, nó đuổi tới, rơi xuống đất, bởi vì thịt mỡ. Nó nháy mắt bắn lên, so tia chớp còn nhanh, lại hoàn mỹ tránh đi. Hơn nữa đạn phương hướng vừa vặn, hướng tới Tần Ngư, đây là Tần Ngư gặp qua nhất tao thao tác chi nhất. Chưa từng gặp qua dùng cứt chó vận cùng cả người thịt mỡ tới hoàn mỹ lẩn tránh thương tổn, bắt lấy Tần Ngư bả vai thời điểm. Kiều kiều còn không có tùng một hơi. Huyết thi tới, tốc độ bỗng nhiên so với phía trước nhanh gấp đôi. Nó tức giận. Căn bản không cho Tần Ngư cùng Kiều Kiều một chút phản ứng. Cho nên, đối mặt, nháy mắt sự tình, cơ hồ, huyết thi thét chói tai thanh âm cơ hồ làm cho cả mộ địa đều chấn dường như. Nhưng líu lo suy yếu, lại chi chi tiêu giảm, cuối cùng biến thành suy yếu rên rỉ. Bởi vì Kiều Kiều móng vuốt đồ vật tới rồi Tần Ngư trong tay. Nàng quyết đoán đem nó ném vào hắn trong miệng. Kia không lớn không nhỏ huyết xác chết thể trên mặt đất vặn vẹo. Rung động, cuối cùng chỉ còn lại có một sạp máu loãng cùng một khối âm mãng xà thai. Đương nhiên, máu loãng chung còn có một khối không chịu máu nhuộm dần. Ngọc bội, đến, nên ngươi giải thích thời điểm tới. Tả lĩnh tiểu tiên nữ. Kiều kiều cả người tạc khởi lông tóc cuối cùng bắt đầu thư hoãn. Nhưng Tần Ngư không có thả lỏng. Ngồi xổm trên mặt đất nhìn một hồi, nói, khác khó mà nói, nhưng người này hẳn là hoạn có bệnh gì, vô pháp chữa khỏi, ở cổ đại đây là một loại cơ hồ không có tương lai bệnh. Nhưng người này lại thân phận tôn quý, vô pháp chịu đựng chính mình có như vậy sỉ nhục bệnh hiểm nghèo. Vì thế dùng một loại biện pháp tưởng chữa khỏi loại này bệnh. Loại này phương pháp chính là âm mãng xà thai. Tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.